Mạch Đinh dậy từ rất sớm, duỗi thắt lưng, kéo rèm ra để ánh nắng rực rỡ chiếu vào. Hôm nay đã hẹn với Tô Tiểu Mễ ra bờ biển chơi. Đến muộn không phải là việc tốt. Em Tử Yến còn đang ngủ, gọi vài tiếng cũng không phản ứng. Mạch Đinh nhảy lên giường, ngồi lên người em Tử Yến. Dậy đi. Em Tử Yến khẽ nghiêng người, Mạch Đinh liền chuột xuống dưới. Nếu cậu không dậy, tớ sẽ đi một mình. Cho dù Mạch Đinh nói lời cay đắng, em Tử Yến vẫn không nhúc nhích. Vậy chớ trách tớ kèo cậu. Mạch Đinh vươn hai tay kèo vài nhét trên người em Tử Yến, nhưng em Tử Yến ngay cả một cái lông mi cũng không thèm động đậy. Tên này có phải người không thế? Mạch Đinh đặt đầu lên ngực em Tử Yến, nghĩ cách đối phó. Đột nhiên linh quang chợt lóe, chậm rãi đến gần lỗ tai của em Tử Yến, rống lên. Là ai mang đến tiếng gọi từ thời viễn cổ? Là ai giữ lại kỳ vọng ngàn năm? Lẽ nào vẫn còn khúc hét không lời? Hay do lưu luyến mãi không quên? Mạch Đinh hét đến mức quên mình. Thứ duy nhất trên người cậu có thể giết người chính là giọng hét. Quả nhiên, em Tử Yến hơi nhíu mày. Ta thấy một dãy núi sông, núi núi sông sông liền dãy, nha la. Đây chính là cao nguyên Tây Tạng. A. À. Mạch Đinh đang lên cao, bị em Tử Yến bịt ngay mồm lại. Em Tử Yến cũng mở mắt, từ trên giường đứng lên, tay bịt mồm Mạch Đinh dính nước bọt. Hắn chùi vào quần áo của Mạch Đinh. Kêu la cái gì đấy? Cậu sớm dậy có phải tốt rồi không? Nhanh đi thay quần áo đi. Chuẩn bị hơn nửa ngày, Mạch Đinh mới kéo em Tử Yến chậm rì rì ra ngoài. Tới địa điểm hẹn từ hôm qua, bọn Tô Tiểu Mễ còn chưa thấy đâu. Sao lại thế? Còn tưởng mình đến muộn rồi chứ. Một lát sau, Tô Tiểu Mễ khoe chân múa tay, kêu to tên Mạch Đinh. Mạch Đinh quay đầu, thấy Tô Tiểu Mễ võ trang đầy đủ, quần bơi màu sắc rực rỡ, kính lặn, trên lưng thì một đống lớn đồ ăn. Cậu rút cuộc là quái vật nào vậy? Mạch Đinh hỏi. Ăn uống là cách tốt nhất để thư giãn. Cậu còn đi học nên không biết cuộc sống lăn lộn của những người bên ngoài như chúng tôi. Muốn tìm một cách để phát tiết, các cậu có cần không? Nó xăm đổ mấy thứ như rác rưởi từ trên túi xong lưng xuống, bao phủ chân Mạch Đinh và em Tử Yến. Em Tử Yến nhìn chòng chọc đống đồ ăn vặt, rồi nhìn chằm chằm Tô Tiểu Mễ. Cậu cũng không còn nhỏ, ăn mấy thứ như vậy nữa, trung niên sẽ bị hói đầu, bụng to như chữa, mặt mày bóng nhảy. Những gì em Tử Yến nói động đến nỗi đau của Tô Tiểu Mễ. Tô Tiểu Mễ thích trưng diện, sợ già, càng sợ bị hói đầu. Cậu ta bĩu môi, tới gần nghiêm ngôn. Cho dù tôi trở nên thế nào, ngôn cũng sẽ không ghét bỏ tôi, phải không? Anh trước giờ chưa từng nói như vậy. Mạch Đinh kinh ngạc phát hiện hai người này miệng đều độc như nhau, đột nhiên cảm thấy hứng thú, đưa ra đề nghị lớn mật. Hay là hai anh cãi nhau thử xem, để xem ai thắng. Tô Tiểu Mễ cũng đồng ý với lời đề nghị này. Đúng đúng, cãi nhau, cãi nhau. Cố lên, Ngôn, em sẽ cổ vũ cho anh. Em Tử Yến và Nghiêm Ngôn tự như thấy thằng điên nhìn hai người trước mặt. Em Tử Yến quay đầu lại bình tĩnh nói với Nghiêm Ngôn. Nhảy dù trên biển không? Ừ. Em Tử Yến và Nghiêm Ngôn bỏ lại hai người kích động chờ xem kịch vui ở nơi đó. Khi đi nghe qua chỗ nhân viên cứu hộ, Nghiêm Ngôn dừng lại, đi về phía nhân viên cứu hộ. Nếu chỗ kia xảy ra chuyện gì, anh nhất định đừng để ý, coi như không thấy gì cả. Đây là lời khuyên cho anh. Nơi Nghiêm Ngôn chỉ là nơi Tô Tiểu Mễ và Mạch Đinh đang đứng. Xem ra anh đã quen với việc này. Em Tử Yến nói. Hoàn cảnh bức bách. Nghiêm Ngôn bất đắc dĩ nhún vai. Tô Tiểu Mễ trừng mắt nhìn về hướng hai người bỏ đi. Các người đi thì càng tốt, chúng ta không thèm để ý tới các người. Có gì hiếm lạ chứ? Chẳng phải bảo các người tranh cãi chút tôi sao? Quỷ hẹp hòi. Mạch Đinh, chúng ta tự mình chơi. Chơi cái gì? Đi bơi. Mạch Đinh nhìn mặt biển có chút do dự. Không phải cậu sợ nước, cũng không phải không biết bơi, mà sau chuyện của Mai, cậu không thể chịu đựng được những nơi có thể bơi lội. Cậu sợ, sự sợ hãi trong lòng là sợ đụng chạm tới một điều gì đó. Chỉ có thể bơi ở chỗ nước nông. Chật chật, nhóc con, sợ như vậy là không được. Xem tôi tự do bay lượn ở trong nước đây này. Dứt lời, Tô Tiểu Mễ mặc quần áo của cậu ta, nhằm phía bờ biển, đang chuẩn bị nhảy, lại chạy trở về, trái xem phải ngắm, cẩn thận dùng khăn phủ lên đống đồ ăn vặt của mình. Không cẩn thận, lát nữa bị người ta trộm mất. Mặt đình có xúc động, muốn tung một cước, đá vào mông Tô Tiểu Mễ. Dẫu ký đồ ăn xong, Tô Tiểu Mễ lại tiến lên, ầm một cái, lặn xuống lèn nước, sau đó bắt đầu bơi. Mặt đình đi ra đằng trước vỗ tay. Tự do bay lượn, đúng chuẩn bơi chó. Trong giọng nói lộ vẻ châm chọc, cái tên này toàn thân đều tự tin đến mức khó hiểu. Mặt đình cũng nhảy xuống, đợi Tô Tiểu Mễ lặn xuống nước, hít sâu một hơi nhấn mình vào lèn nước. Một lát sau lại trồi lên, nhưng không trông thấy Tô Tiểu Mễ đâu cả. Cậu kêu to xung quanh. Tô Tiểu Mễ! Tô Tiểu Mễ! Không một ai đáp lại. Mặt đình luống cuống, lại lặn xuống nước, chỉ có thể bơi ra xe một chút. Đột nhiên sắc mặt cậu tái nhợt, trông thấy Tô Tiểu Mễ giống như thi thể ở dưới đáy nước, sợ tới mức hồn phi phách tán, tiến lên dùng sức lay lay Tô Tiểu Mễ trong nước. Lúc này Tô Tiểu Mễ giật mình, lại dọa mặt đinh, đánh tiếp trong nước không thể thét chói tai, hai người cùng nhau trồi lên khỏi mặt nước. Mặt đinh hết hơi. Cậu rốt cuộc đang làm gì vậy hả? Giải chết, vẻ mặt vô tội trả lời. Tô Tiểu Mễ, lão tử hôm nay phải giết cậu. Mặt đình nhấn Tô Tiểu Mễ vào trong nước. Tô Tiểu Mễ ấy dãy giụa bơi ra, càng bơi càng xa. Ở trong nước tôi chính là mỹ nhân ngư, muốn mắt tôi sao dễ thế được. Đúng lúc ấy, Tô Tiểu Mễ bỗng đập nước liên hồi. Mặt đình, nói còn chưa xong liền chìm xuống. Cậu nghĩ rằng tôi sẽ lại tin cậu sao? Chân tôi bị chuột rút. Nhanh lên, cứu tôi. Tô Tiểu Mễ lại bắt đầu đập nước, chốc lát lại trồi lên, chốc lát lại chìm xuống. Mặt đình bơi đến nơi, Tô Tiểu Mễ đã gần chìm nghỉm. Bị mặt đình túm được, lôi lên trên, sau đó dùng sức chín châu hai hổ mới kéo được Tô Tiểu Mễ lên bờ cát. Mặt đình nhìn xung quanh, vừa định kêu người, lại bị Tô Tiểu Mễ tóm lấy cánh tay. Tô Tiểu Mễ hũ khí vô lực nhìn mặt đình. Mặt đình, tôi... Xem ra tôi kiên trì không được lâu nữa. Tô Tiểu Mễ che ngực. Mặt đình tay chân hoảng loạn an ủi Tô Tiểu Mễ. Đừng nói bậy, cậu không sao cả. Tôi lập tức gọi người tới cứu cậu. Để tôi nói hết. Xin hãy nói với Ngôn, tôi yêu anh ấy. Cho dù chết, tôi vẫn yêu anh ấy. Sau khi tôi chết, đem cho cốt của tôi rải ra biển hoặc sông Hoàng Phổ. Nghe nói cho cốt của đồng chí Tiểu Bình cũng được rải ở đó. Quen được cậu tôi rất vui. Kiếp này không còn gì để mất. Tôi lạnh quá, hô hấp cũng khó khăn. Tôi sắp. Mặt đình gấp đến độ phết khóc. Cậu đừng nói nữa, tôi lập tức gọi An Tử Yến lại đây. Nói xong, phất tay như điên về phía An Tử Yến và Nghiêm Ngôn. An Tử Yến! An Tử Yến và Nghiêm Ngôn quay đầu lại nhìn, thấy Tô Tiểu Mễ giống như người chết nằm trên bờ cát, mặt đinh đang kêu cứu. Hai người liếc mắt nhìn nhau một cái. An Tử Yến nói, vẫn nên cố gắng đừng chú ý bên ấy. Ừ. Nghiêm Ngôn bày tỏ sự đồng tình. Hai người tiếp tục chơi trò chơi của mình. Mặt đinh tưởng An Tử Yến không trông thấy mình, đang muốn chạy lại đó. Giọng nói hú khí vô lực của Tô Tiểu Mễ giữ cậu lại. Mặt đinh, đừng rời khỏi tôi. Đừng bỏ lại tôi chết một mình ở đây. Tôi rất lạnh. Làm sao đây? Tôi không muốn chết. Tôi còn trẻ như vậy. Húc. Tô Tiểu Mễ cầm chặt tay mặt đinh. Thay tôi sống cho tốt. Nói xong liền buông tay, ngã vật ra đất, mặt ngoạn xem một bên. Chết. Mặt đinh quỳ trước mặt Tô Tiểu Mễ, trong đầu tua lại cách cấp cứu xem được trên tivi, có một động tác ép nước ra ngoài. Mặt đinh đặt bừa hai tay lên ngực Tô Tiểu Mễ. Liều mạng mà ấn. Tô Tiểu Mễ đau đớn kêu lên một tiếng. Lần này chắc phải tắt thở thật. Đừng lo, hãy kiên trì. Dứt lời là ấn xuống. Tay Tô Tiểu Mễ vua cào, muốn ngăn cản mặt đinh. Mặt đinh lại gạt tay Tô Tiểu Mễ ra. Tin tôi đi, tôi sẽ không để cậu chết.

Thời gian vui chơi luôn bất chi bất giác mà trôi đi rất nhanh, giống như khắc trước vừa mới tới nơi này, khắc sau đã rời khỏi. Bởi vì Mạch Linh và An Tử Yến còn đang đi học, cho nên không có nhiều thời gian chơi đùa. Còn Nghiêm Ngôn và Tô Tiểu Mễ còn ở lại chơi vài ngày nữa. Mạch Linh trong lòng cho dù ngàn vạn lần luyến tiếc nơi đây thì vẫn phải quay về. Tô Tiểu Mễ và Nghiêm Ngôn tiễn bọn họ ra sân bay, trao đổi số điện thoại và địa chỉ với Mạch Linh. Sau này nhất định phải thường xuyên liên lạc, chớ quên trên đời còn có một người bạn là tôi. Cho dù vào xe cũng không ngăn trở được tình bạn của chúng ta. Bạn tốt, hãy để chúng ta cùng nâng chén cục ẩm. Tô Tiểu Mễ mặt mày rạng rỡ, khẳng khái khích lệ. Mạch Linh lấy tay che mặt, không muốn người đi qua đi lại xung quanh thấy mình đứng cùng một chỗ với tên ngốc này. Dù sao ăn mỗi ngày đều nhàn nhẹ ở nhà, hết ăn lại nằm, có rảnh tới chỗ tôi chơi một lát là tốt. Tôi mỗi ngày ở nhà phải giặt quần áo, nấu cơm, không biết có bao nhiêu vất vả. Hai người chúng ta thật sự là đồng bệnh tương liên à. Tôi Tiểu Mễ còn thiếu chút nữa không ôm chầm lấy Mạch Linh mà khóc rống. Ai đồng bệnh tương liên với anh? Em Tử Yến giúp tôi thuê người giúp việc. Mạch Linh có chút đắc ý, rõ ràng là đang khoe. Tôi Tiểu Mễ quay đầu nhìn chằm chằm Nghiêm Ngôn. Ngôn, nhà bọn họ có người giúp việc. Có gì hay mà so sánh? Một câu của Nghiêm Ngôn đánh tan mọi hy vọng. Hắn không muốn đi sâu nghiên cứu vấn đề này. Tô Tiểu Mễ đây là một tên đại lười nhét, nếu thuê người giúp việc thì thôi xong rồi. Không ngờ Nghiêm Ngôn lại chạy thèm để ý tới mình. Tô Tiểu Mễ méo méo tiếp tục nói với Mạch Linh. Cậu cũng đừng đắc ý, có người giúp việc thì sao? Tôi có bằng tốt nghiệp đại học, cậu không có. Tôi có bằng lái xe. Mạch Linh lôi bằng lái tùy thân mang theo từ trong ba lô ra. Em Tử Yến không muốn xem vào cuộc tranh luận ấu trĩ này. Tô Tiểu Mễ lại quay đầu nhìn chằm chằm Nghiêm Ngôn. Ngôn, cậu ta có bằng lái xe? Em nói với anh làm cái đắm gì? Tô Tiểu Mễ dũng cảm. Tiền tiêu vặt của tôi đặc biệt nhiều, đi đâu chỉ cần vẫy tay gọi taxi, chưa bao giờ ngồi xe bus. Tôi có xe. Cái này, nếu nhớ không lầm, cái xe đó đã sớm bị An Tử Yến thu hồi. Hai người không nên so đo đến người chết ta sống như vậy. Tôi thê thiếp thành đèn. Tôi Tiểu Mễ giọng dẹt. Tôi hậu cung 3000. Mạch Linh cũng khoác lác theo. Cuối cùng Tôi Tiểu Mễ bí từ, suy nghĩ một lúc lâu, đột nhiên nắm lấy tay Nghiêm Ngôn, đem nhận kết hôn trên tay hai người lắc lắc trước mặt Mạch Linh. Lắc đến mắt Mạch Linh phết đau. Tôi có nhận kết hôn. Mạch Linh giống như bị sóng điện vô hình đánh trúng, liên tục lùi về phía sau. Thua, thua rồi. Cái này thật sự là thảm bại. Cậu quay đầu oán hận nhìn chằm chằm An Tử Yến. Biểu cảm đều là do cậu hại. An Tử Yến làm bộ như không thấy. Đúng lúc này chuyến bay của họ sắp khởi hành. Có rảnh thì qua chơi bóng rổ. Lời này là An Tử Yến nói với Nghiêm Ngôn. Ừ, có điều. Nghiêm Ngôn nhìn chòng chọc Tô Tiểu Mễ. Cái tên này đi đâu cũng phiền phức. Cạnh sân bóng rổ có nhà trẻ. Quyết định như vậy đi. Nghiêm Ngôn nhẹ nhàng huýt tay An Tử Yến. Tô Tiểu Mễ nhắc nhở lần cuối với Mạch Linh. Nhất định phải nhớ kỹ những gì tôi đã dạy cho cậu. Phải tự tin. Nếu ngay cả bản thân cũng thấy hổ thẹn thì sao có thể hy vọng người khác xem trọng mình. Đương nhiên, trong việc yêu đương có gì không hiểu có thể gọi điện thoại tới hỏi tôi. Ừ, được rồi. Tôi đi đây. Vừa mới định đi là bị Tô Tiểu Mễ giữ chặt. Còn nữa, cậu có muốn thấy ảnh chụp của tôi không? Tôi gửi cho cậu qua mạng. Ừ, được rồi, tôi đi đây. Còn nữa, chỗ cách cậu có đặc sản gì, nhớ gửi cho tôi. Ông đây thật sự phải đi rồi. Còn nữa, lần đầu tiên trông thấy tôi, cậu cảm thấy thế nào? Có phải rất đẹp trai hay không? Cuối cùng Mạch Linh chỉ kém không quỳ xuống cầu xin Tô Tiểu Mễ. Xin anh, buông tay cho tôi đi, sắp không kịp chuyến bay rồi. Tô Tiểu Mễ mới buông tay ra, phất tay lia lịa với Mạch Linh đang cầm hành lý. Mạch Linh, tạm biệt. Khi sắp vào cửa đăng ký, Mạch Linh quay đầu lại. Tô Tiểu Mễ, tôi quên nói cho anh một việc. Hả? Ăn ít thôi, mấy ngày nay anh béo lên nhiều. Dứt lời Mạch Linh bước đi, để lại Tô Tiểu Mễ mây đen đầy đầu. Tiễn Mạch Linh đi rồi, Tô Tiểu Mễ thở dài. Đi thôi, Nghiêm Ngôn nói. Ừ. Tô Tiểu Mễ nắm tay Nghiêm Ngôn, vung a vung, vung thật keo. Ngôn, may mà chúng mình kết hôn rồi, nếu không bên nãy, thiếu chút nữa thì thua. Em cũng chỉ có cái vốn này. Rất muốn kết hôn với anh lần nữa, kết hôn vô số lần luôn, luôn luôn kết hôn. Vậy trước ly hôn đã. Thôi quên đi. Hai người dưới ánh nắng chen hòe, sánh lẹn, mà tươi đẹp. Đầu bên kia Mặt Đinh và An Tử Yến ngồi trên máy bay. Mặt Đinh nhìn ngắm không trung bên ngoài cửa sổ. An Tử Yến đột nhiên đứng lên, đẩy đầu Mặt Đinh. Mặt Đinh quay lại. Làm gì vậy? An Tử Yến hắng giọng, vẻ mặt cực kỳ mất tự nhiên quỳ xuống đất, từ trong túi lấy nhẫn ra, cầm lấy tay Mặt Đinh. Này, gả cho tớ thế nào? Khẩu khí giống như có chút không thích hợp. Mặt Đinh bị cảnh tượng này dọa sợ tới thất kinh. Tuy cậu đã từng nghĩ đến việc này, nhưng không ngờ lại có nhanh như vậy. Cậu thấy khó thở, ngơ ngác nhìn An Tử Yến. Không muốn. An Tử Yến đang chuẩn bị thu hồi nhẫn đứng lên. Mặt Đinh rống to. Cậu quỳ xuống cho tớ, ai nói không muốn? Mặt Đinh chả xét tay, cuối cùng không yên đưa tay cho An Tử Yến. Động tác teo nhẫn của An Tử Yến có chút thô lỗ, nhưng cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng của Mặt Đinh. Đeo xong, An Tử Yến đứng lên, ngồi trở lại vị trí cũ. Mặt Đinh đưa tay lên trước cửa sổ ngắm cái nhẫn. Giờ chúng mình kết hôn có phải hơi sớm hay không? Tớ cũng không nói phải kết hôn ngay bây giờ. Ừ, tớ sẽ chờ, chờ cậu thực hiện lời hứa vào một ngày nào đó. Trong lúc ấy tớ có thể đổi ý. Cậu dám? Mặt Đinh nhào vào lòng ngực An Tử Yến. Cậu sẽ yêu tớ cả đời phải không? Hẳn là vậy. Trả lời kiểu gì vậy? Thật là sao không lấy ra sớm? Nói không chừng bên này tớ sẽ không thua Tô Tiểu Mễ. Cậu vẫn còn căn cắn việc này. Nhẫn không phải thứ lấy ra khoe khoang với người khác. Đây là chuyện đáng để khoe. Mặt Đinh nhẹ nhàng hôn lên khóe miệng của An Tử Yến. An Tử Yến, cảm ơn món quà này của cậu. Tớ sẽ quý trọng. Tình yêu của mỗi người thì nên để mỗi người tự bảo vệ. Nơi có cậu và tớ sẽ có tình yêu. Tớ nguyện cùng cậu đi tới chân trời góc biển, để mỗi nơi trên thế giới này đều tràn ngập tình yêu thương. Hết tập rồi. Hẹn gặp lại mọi người vào những tập sau nhé. Tạm biệt mọi người.